Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Cự Nhân Thành Sân Thí Luyện Ra Chuyện. Một tháng sau, Bạch Mục Dạ đám này tuổi trẻ sinh viên đại học năm nhất. Tất cả đều xuất hiện ở phi đại trong sân trường. Y nguyên vẫn là lúc trước trang phục, mũ, khẩu trang, phải khiêm tốn. Nhưng giống như có chút điệu thấp không nổi. Theo lấy đám người này nhập học, toàn bộ phi đại cũng là trước đó chưa từng có oanh động. Phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Trải qua đủ loại phong ba, nhưng lại y nguyên lù lù không động một đám siêu cấp tuổi trẻ thiên tài. Đội ngũ bên trong tiền nhiệm đội trưởng trước giờ một năm tiến vào đệ nhất học viện. Thừa xuống mấy người này lại ngoài dự đoán mọi người lựa chọn rồi phi đại. Những này cũng còn không có cái gì. Mấu chốt là Phù Long chiến đội bên trong. Cuối cùng gia nhập Cố Anh Tuấn đồng học. Vậy mà là đế quốc thái tử. Cái này cần là một chi như thế nào truyền kỳ đội ngũ. Phi đại xem như toàn bộ phi tiên tinh cấp cao nhất danh giáo. Có thể đi vào học sinh đương nhiên là ưu tú. Cho dù phi đại ở toàn bộ Tổ Long đế quốc danh giáo ở giữa năm vị trí đầu 10 đều không chen vào. Được, vậy cũng không ảnh hưởng nó ở phi tiên tinh người địa phương cảm nhận bên trong địa vị. Dạng này một chỗ danh giáo bên trong học sinh, tự nhiên cũng đều là kiêu ngạo. Nhưng đối mặt Phù Long chiến đội đám này sinh viên đại học năm nhất học đệ học muội, bọn hắn hoàn toàn kiêu ngạo không nổi, cũng căn bản cũng không dám kiêu ngạo. Lần này rất nhiều sinh viên đại học năm nhất cũng là đến từ Tổ Long cái khác 17 hành tinh người. Thậm chí có rất nhiều hoàn toàn có thể thi vào đệ nhất học viện học sinh cũng đều chạy đến nơi đây. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng là hướng về phía phi đại thanh danh đến. Chỉ có thể là hướng về phía Phù Long chiến đội. Hoặc là nói, hướng về phía Tiểu Bạch đến. Cho nên nói, bây giờ phi đại, mặc dù ở bài danh trên y nguyên không có thể đi vào Tổ Long đế quốc 50 người đứng đầu. Nhưng tại tiếng tăm trên, cơ hồ ẩn ẩn. Đã có thể cùng đệ nhất học viện loại này chân chính đỉnh cấp danh giáo đánh đồng rồi. Mọi người nhắc lên phi đại, cũng không giống như trước đó như thế bĩu bĩu môi. Nói một câu a, kia trường học a, đã biến thành rồi phi đại. Phù Long chiến đội đám người kia lựa chọn trường học. Thật sự có điểm hiếu kỳ đâu. Vì cái gì Phù Long chiến đội những người kia chọn nơi đó? Có phải hay không có chỗ nào thần kỳ? Ở dưới loại tình huống này, Tiểu Bạch đám người tiếp tục mang theo mũ cùng khẩu trang xuất hành. Cũng liền có thể lý giải rồi. Mỗi ngày phàm là có Tiểu Bạch đám người này tham gia chương trình học. Khẳng định cũng là kín người hết chỗ. Có hai lần bởi vì phòng học bị người chật ních, Tiểu Bạch phát hiện ngay cả đứng địa phương đều không có. Rất là dứt khoát về nhà chính mình học. Vì thế, phụ trách dạy Tiểu Bạch những lão sư kia, trực tiếp chế định một đầu đặc biệt quy định nghiêm chỉnh không phải lựa chọn vốn chuyên nghiệp học. Sinh, không thể lấy tiến vào. Lúc trước cũng là mặc kệ, nguyện ý dự thính liền dự thính. Nhưng bây giờ không ra sân khấu một điểm quy định khẳng định là không được rồi. Rất nhiều chuyên môn làm chủ truyền bá tiểu cô nương thậm chí trực tiếp từ các mà chạy tới. Không làm gì khác, liền an an tĩnh tĩnh trực tiếp Tiểu Bạch đồng học đi học. Trực tiếp gian người ở bên trong khí trong nháy mắt liền điên cuồng tăng vọt. Ở quy định ra sân khấu trước đó, ngươi nói đuổi người a, người ta cũng không có ảnh hưởng ngươi đi học. Không đuổi người, này phòng học thành cái gì rồi? Cho nên, làm quy định này sau khi đi ra, hoàn toàn chính xác là yên tĩnh rồi mấy ngày. Nhưng tiếp xuống đến, đám này các lão sư lại điểm hỏng mất, bởi vì toàn bộ phi đại, cơ hồ có 40% trở lên học sinh, vậy mà tất cả đều chạy tới xin những này bài chuyên ngành. Không phải, ngươi một cái đã lớn bốn mắt, thấy liền muốn tốt nghiệp học sinh chạy tới trên lớn một khóa. Nghĩ trùng tu, ta tin ngươi cái quỷ a. Không được, ra ngoài trường, thật có lỗi, phi đại trước mắt không tiếp đãi ra ngoài trường học sinh xin dự thính. Không phải bất thông tình lý, ta bên này cho ngươi mở ra một lỗ hổng, trong nháy mắt liền phải bị tất cả lão sư xé nát. Nũng nịu cũng không được. Có vấn đề ngươi có thể len lút bên dưới tìm ta tâm sự. Phi đại nóng nảy tình huống, để một đám trường học những người lãnh đạo trông thấy rồi quật khởi lần nữa hy vọng. Bây giờ đại nhị có Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt đám kia ưu tú học sinh, lớn một lại có Bạch Mục Dã một đám người. Còn có bị Bạch Mục Dã bọn hắn từ thần thánh đế quốc vượt qua đến trung học thi đấu vòng tròn quán quân thành viên, này quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Sáu cái hồ lô hoa cùng Âu Dương Tinh Kỳ thân phận của những người này tạm thời còn ở vào giữ bí mật trạng thái dưới, nhưng phi đại trường học những người lãnh đạo lại là biết rõ đó a. Có đám người này ở, thời gian 4 năm đủ để đem phi đại bài danh từ tổ long đế quốc 50 tên có hơn tăng lên tới 20 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu cũng có khả năng. Danh giáo điểm tích lũy so sánh phức tạp, rất nhiều phương diện cũng có thể lấy ra tăng điểm tích lũy, nhưng suy cho cùng vẫn là dựa vào ngạnh thực lực. Cái này ngạnh thực lực chỉ không phải lão sư mà là học sinh. Bằng không thì có lão Tống cùng Phương Tình những người này ở đây, phi đại bài danh cũng không khả năng thấp như vậy. Trường học liền là dạy học chồng người địa phương, bồi dưỡng không ra đến đặc biệt lợi hại học sinh. Có một bầy siêu nghiêu bê ép lão sư có làm được cái gì? Này một ngày tan học, Vu Tú Tú đám người tụ ở Bạch Mục Dã biệt thự trong hậu hoa viên đồ nướng liên hoan. Nhìn lấy đám này ngày xưa đồng bạn bây giờ ở phi đại đều tìm đến rồi tự mình. Từng cái trên mặt bay lên lấy thanh xuân cùng ánh nắng. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng đều rất vui vẻ. Trước đó cùng Tề Vương nói chuyện một lần kia, xem như có hiệu quả. Cùng Tề Vương ở giữa ân oán, tạm thời thả xuống rồi. Cứ như vậy, đến từ Tam Tiên Đảo bên kia áp lực cũng liền nhỏ rồi rất nhiều. Chỉ cần đám người này không chủ động đi khiêu khích, Tam Tiên Đảo bên kia đoán chừng rất lớn trình độ trên cũng làm như bọn hắn đều đã chết. Cho nên Tiểu Bạch lại khôi phục rồi đã từng loại kia cuộc sống hạnh phúc. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ học tập, tu luyện, vẽ bùa. Đại học sinh thi đấu vòng tròn cùng học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quy tắc không giống nhau lắm. Đại học sinh thi đấu vòng tròn càng giống là bóng rổ cùng bóng đá thi đấu vòng tròn. Một đánh liền là một cái trận đấu mùa giải loại kia. Bạch Mục Dã hỏi qua mấy người đồng bọn, tất cả mọi người lộ ra không hứng thú lắm bộ dáng. Trước đó cảnh giới tăng lên đều quá mạnh điểm, tất cả mọi người nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt củng cố một chút. Ở thiên hồ cảm ngộ cũng cần phải thời gian dài răng rạc từng điểm một đi tiêu hóa. Cho nên Tiểu Bạch đám người này cự tuyệt rồi báo danh tham gia sang năm thi đấu vòng tròn mời. Ha ha, các ngươi thế nào cự tuyệt rồi? Chúng ta bây giờ hai chi đội ngũ đều ở đại học sinh thi đấu vòng tròn 10 hạng đầu. Có thể cho học viện tranh thủ rất nhiều điểm tích lũy đâu. Vu Tú Tú trong tay mang theo một xuyến long lân hổ răng kiếm vương thịt xiên thành thịt xiên. Một bên ăn, một bên nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, muốn an tĩnh học tập một đoạn thời gian. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy trả lời một câu, đã trải qua rồi nhiều chuyện như vậy, tự liền tư âm loại này manh manh tiểu la lị đều đối đại học sinh thi đấu vòng tròn có chút không. Làm sao có hứng nổi. Chớ nói chi là những người khác, bây giờ 5 người tổ, mỗi thiên cơ vốn trên cũng là loại trạng thái này tư âm cùng thải y tụ cùng một chỗ. Bởi vì thải y đất khách luyến, để đáng thương tư tiểu âm có rồi một cái tạm thời cư trú chi địa. đàn cốc cả ngày cùng Âu Dương Tinh Kỳ dính cùng một chỗ. Cũng không đề cập tới nữa dùng tinh hạm trở về chứa dị quốc mỹ nữ chuyện như vậy. Bởi vì có một lần bị Tư Âm tựa như là vô ý bên trong bị nói lỡ miệng. Đàn cốc bị Âu Dương Tinh Kỳ sách tới trong thế giới giả lập một trận đánh cho tê người. Đương nhiên, đàn cốc nói hắn lực áp Âu Dương Tinh Kỳ. Về phần thế nào lực áp, mọi người không biết rõ, cũng đều không dám hỏi. Lâm Tử Câm thì cùng Bạch Mục Dã như hình với bóng. Cả ngày dính cùng một chỗ, năm người nhìn qua đều có chút cá ướp muối. Tự liền Lão Tống cùng Phương Tình hai cái này càng cá ướp muối lão sư đều có chút không vừa mắt. Phương Tình ở một bên liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã. Học viện còn trông cậy vào các ngươi đám người tuổi trẻ này nhiều lừa điểm điểm tích lũy. Có thể tăng lên dưới bài danh đâu. Kết liễu các ngươi ngược lại tốt. Cả đám đều trở nên như thế lười. Có phải hay không cảm thấy chính mình đều lợi hại. Những cái kia thi đấu không có gì có thể đánh rồi. Bạch Mục Dã có chút không lời. Trong lòng tự nhủ ngươi tìm ngươi học sinh đi nói ở. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ đều quá lợi hại. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Đi đánh thi đấu vòng tròn nói. Thật sự là khi dễ người rồi. Lại nói đánh thi đấu vòng tròn lừa điểm tích lũy. Cuối cùng vẫn là số ít. Hắc. Nói ngươi béo còn thở lên rồi. Phương Tình chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Vậy ngươi nói, làm cái gì điểm tích lũy nhiều? Cùng ngươi nói, các ngươi đám này tiểu gia hỏa, bao quát Tinh Kỳ các ngươi cũng nghe tốt rồi. Bên kia Âu Dương Tinh Kỳ cùng sáu cái hồ lô hoa ngẩng đầu nhìn Phương Tình. Ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần sùng bái. Người đẹp, thực lực cao. Thần cấp Phương lão sư bây giờ ở phi đại nhân khí quả thực cao đến dọa người. Giờ phút này mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn lấy Phương Tình. Phương Tình hài lòng gật gật đầu. Nói, các ngươi đám người tuổi trẻ này. Cơ hồ là chúng ta phi đại xây trường đến nay. Ưu tú nhất một nhóm người rồi. Cho nên, phi đại bài danh liền dựa vào các ngươi rồi. Tốt nghiệp trước đó. Nếu là không có thể đem học viện bài danh kéo vào 10 vị trí đầu, các ngươi liền đều khác cầm chứng nhận tốt nghiệp rồi. Đều ở trường học cho ta thành thành thật thật học niên a. Mặc dù đều biết rõ Phương Tình là đang nói đùa, bất quá mọi người cũng đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đã nhưng lựa chọn rồi phi đại, kia trường này chính là bọn hắn trường học cũ rồi. Nếu như có thể mà nói, ai không muốn để chính mình trường học cũ trở nên càng tốt. Bây giờ có Bạch Mục Dã bọn hắn chi này đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân kéo theo. Phi đại thiên tài học sinh đã so với quá khứ nhiều quá nhiều. Kỳ thực chỉ là khóa này sinh viên đại học năm nhất bên trong. Liền không ngừng Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này. Còn có mấy chi tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ. Cũng đều lặng yên không một tiếng động chạy đến phi đại đến trường. Những người này, tại không xa tương lai, đều đưa trở thành phi đại đồng học ghi chép trên danh nhân. Này trong đó, nổi danh nhất một đám người, chớ quá mức năm nay đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên quý quân lãnh Hàn cung chiến đội. Rồi, đội trưởng Lý Bội Kỳ mang theo một đám đội viên, chống được tất cả áp lực. Trực tiếp lựa chọn rồi phi đại. Điều này thực là có chút ngoài người ta dự liệu. Dưới tình huống bình thường, giống bọn hắn loại này đội ngũ, tuyệt đối là đế quốc danh giáo tùy tiện tuyển. Rất nhiều biết rõ tin tức này người. Thậm chí truyền ra một cái bát quái. Nói Lý Bội Kỳ là ưa thích Phù Long tiền nhiệm đội trưởng Lão Lưu mới gia nhập phi đại. Đối mặt phản bác giả thuyết vì cái gì không trực tiếp lựa chọn tiến vào đệ nhất học viện cách nói. Trên lưới có một cái đặc biệt tốt chơi đáp lại ai cũng biết rõ. Phù Long tiền nhiệm đội trưởng Lưu Trì Viễn nữ bằng hữu là ở phi đại. Lý Bội Kỳ nghĩ muốn gả cho Lão Lưu. Đương nhiên muốn trước được người ta chính phòng đồng ý a. Mẹ, nói rất hay có đạo lý bộ dáng. tự liền cơ thải y đều kém chút liền tin rồi. Cũng may người ta Lý Bội Kỳ mang theo Đặng Cẩn Du, Vu Thư Ngọc, Nhiễm Thi Thi, Lam Linh Linh cùng Tần Nhiễm, Nghe Thụy Húc cùng với Bùi Tuyết Minh đám người này đi đến Phi Đại về sau. Thứ nhất thời gian tìm tới nàng, cùng với nàng giải thích trước đó thuần túy là vì rồi thi đấu. Một trò đùa mà thôi, ngược lại là đám này muội tử đối Tiểu Bạch đồng học. Muốn càng thêm để tâm nhiều lắm, tựa như hôm nay, Tiểu Bạch cũng đồng dạng mời bọn hắn. Có lẽ là có khóa, một hồi liền có thể tới đây. Đối mặt Phương Tình muốn mọi người vì trường học nhiều kiếm lấy điểm tích lũy cái này chuyện. Tiểu Bạch có giải thích của mình. Hắn nhìn lấy Phương Tình nói. Sư nương, ta nghe nói, đại học sinh khai phá thứ nguyên không gian nói. Có thể được rất nhiều điểm tích lũy đúng không? Phương Tình liếc rồi Bạch Mục giã một mắt. Hỏi nói, ngươi nói sai rồi. Khai phá thứ nguyên không gian là những cái kia thành vệ quân sự tình, là những cao thủ kia sự tình, cũng không phải đại học sinh nhiệm vụ. Ta biết rõ, nhưng nếu như đại học sinh đi làm cái này chuyện, có phải hay không có thể cho trường học kiếm lấy đến rất nhiều điểm tích lũy? Bạch Mục giã hỏi nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá, ngươi muốn làm cái này chuyện, ngươi hỏi một chút sư phụ ngươi, nhìn hắn đáp ứng không? Phương Tình giống như cười mà không phải cười nhìn rồi thoáng qua Lão Tống. Đáp ứng cay rắm, Lão Tống ở một bên bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, thần sắc bình tĩnh mà nói. Khác cho là mình có chút thực lực liền xem nhẹ thế gian sinh linh. Thứ nguyên không gian không có ngươi tưởng tượng bên trong tốt như vậy khai phá. Là, trước đó ngươi là đánh qua không ít thứ nguyên không gian. Mà lại nhìn qua cũng có năng lực trấn áp những địa phương kia. Nhưng thực tế trên, một chút ẩn giấu rồi vô số năm, sau đó gần nhất bị phát hiện trong không gian thứ nguyên. Có chút sinh linh cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tốt như vậy, mạnh bao nhiêu, thần cấp, Lâm Tử Câm ở một bên một mặt hưng phấn mà hỏi. Nàng đối đại học sinh thi đấu vòng tròn không hứng thú. Nhưng không đại biểu đối với đánh nhau không hứng thú. Gần nhất ở Phi Đại bình tĩnh sinh hoạt, mặc dù rất vui vẻ, có thể mỗi ngày cùng ca ca dính cùng một chỗ, nhưng cũng có điểm nhàm chán. Chỉ có thể lúc buổi tối chạy tới Hắc Vực dùng tiểu yêu nữ áo lót đại sát tứ phương. Thắng liên tiếp bảng trên, đã ở liên tục tăng lên ở giữa. Phương Tình chừng rồi một mắt Lâm Tử Câm, nói. Cái này chuyện cũng không phải đùa giỡn. Ta biết rõ nha sư phụ, nhưng chúng ta cũng là rất nghiêm túc đâu. Khai phá ra một cái không có bị khai hoang qua thứ nguyên không gian. Chúng ta chẳng những có thể lấy đạt được tốt đẹp lịch luyện, đồng thời cũng có thể thu được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Chúng ta đều rất nghèo sư phụ. Lâm Tử Câm có chút chột dạ nói xong. Bên kia cơ thải y cùng Tư Âm Đan Cốc thậm chí bao gồm Âu Dương Tinh Kỳ. Tất cả đều một mặt chột dạ, nghèo, nói đùa à, đám này kém chút đem Thiên Hồ Đoàn ra bảo khố cho chuyển không. Sau đó lại tải thượng quan ra một hồi vơ vét người. Có ý tốt nói chính mình nghèo, đặc biệt là Lâm Tử Câm, trông coi Tiểu Bạch cái này đại tài chủ. Nghèo ai cũng không có khả năng nghèo đến nàng trên người. Lâm Tử Câm lại vẻ mặt thành thật, một chút cũng không có cảm giác không tốt ý tứ. Còn tại kia bẻ ngón tay đầu. Sau đó thì sao? Đêm này thứ nguyên không gian khai phá sau khi đi ra, đem sinh linh đồ phổ cùng hoàn chỉnh mà cầu hướng lên một giao, đã có thể cầm ban thưởng, lại có thể cho trường học lừa điểm tích lũy. Đây là một mũi tên trúng mấy chim a. Phương Tình vậy mà có chút bị thuyết phục cảm giác, bởi vì nàng cùng Lão Tống hai người đều biết rõ đám người tuổi trẻ này thực lực hôm nay có nhiều khủng bố. Để bọn hắn đi tham gia đại học sinh thi đấu vòng tròn, cũng quả thật có chút không quá phù hợp. Không thấy tự liền Phi Đại trường học lãnh đạo, đều không có đặc biệt mưu cầu danh lợi cái này chuyện a. Bằng không mà nói, Phù Long chiến đội ở thi đấu vòng tròn trên quét ngang, liền cầm 3-4 năm quán quân khẳng định là không có vấn đề. Nhưng về sau đâu? Về sau làm sao bây giờ? Liên tiếp cầm 3-4 lần quán quân, thành tích này coi như đặt ở đệ nhất học viện trên thân, cũng là vô cùng chiêu hận. Nếu như muốn thuận thuận lợi lợi trở lại đế quốc danh giáo 5 vị trí đầu 10, nghĩ ở về sau cùng trường học khác duy trì tốt đẹp quan hệ, như vậy thì tận lực ít phóng thích những này khủng bố cấm kỵ vũ khí ra ngoài dẫm người. Phương Tình nhìn rồi thoáng qua lão Tống, thật là có điểm bị thuyết phục cảm giác. Lão Tống cũng như có chỗ nghĩ. Lúc này, Lý Bội Kỳ một đám người đến đây, líu ríu, ở bên ngoài liền có thể nghe thấy. Lâm Tử Câm đứng dậy đi đón. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua biệt thự mặt sau vườn hoa, đột nhiên cảm thấy nơi này có chút nhỏ rồi, xem ra nên liên hệ lão Diêu, để hắn cho mình đi mua một bộ càng lớn điểm phòng ốc. Đang nghĩ ngợi lão Diêu, bên kia lão Diêu thế mà gọi điện thoại đến đây, tiếp lên máy truyền tin, bên kia truyền đến lão Diêu có chút lo lắng nhưng giảm thấp xuống âm thanh. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, đứng người lên, hướng đi chỗ hẻo lánh. Thuận tiện, thế nào rồi? Sân thí luyện bên kia xảy ra chút việc, Tôn Tổng bị người ta mang đi. Diêu Khiêm âm thanh đàm không lên sợ hãi, nhưng cũng rất sốt ruột. Không có chờ Bạch Mục Dã hỏi, liền trực tiếp nói rằng, đến là mới Sở Vương người. Chúng ta này Phi Tiên Tinh có 12 tòa cấp 1 chủ thành, cũng là mới Sở Vương phong đất. Mới Sở Vương, Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Đột nhiên vang lên đế quốc thi đấu vòng tròn trao giải lễ trên. Lên đài trao giải người thanh niên kia, mặc dù không phải cho bọn hắn trao giải, nhưng Tiểu Bạch đối kia người cũng là có chút ấn tượng. Một mặt nụ cười ấm áp, đứng ở hoàng đế sau lưng, toàn bộ người nhìn qua 10 phần khiêm tốn thuận cùng. Nguyên lai vị kia bị phong đến rồi Phi Tiên Tinh nơi này. Phi Tiên Tinh ở đế quốc hoàng thất trong lòng cũng không phải địa phương tốt gì, xa xôi, hoang vu, bị phong đến nơi đây, cho dù có được viên này tinh cầu 3% cương vực, trong nội tâm chỉ sợ cũng là có chút khó chịu. Vị này vì sao được xưng là mới Sở Vương? Là bởi vì lúc trước Sở Vương chết rồi, chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên là bị hoàng đế trước đó một đợt mang đi. Lúc đó xử lý thân vương còn có Hoài Vương cùng Lỗ Vương. Ba cái nhảy đến nhất lợi hại thân vương đều bị hoàng đế ở trước khi chết cho xử lý rồi. Chỉ là xử lý mấy người này về sau, hoàng đế đem những này vương vị lại phong cho rồi con của bọn hắn, nhưng cũng không phải là nhất lợi hại ưu tú nhất con trai trưởng. Mấy cái kia vương phủ thế tử đều bị triệt để nhốt bắt đầu, cả đời không được rời đi. Hoàng đế xử lý rồi bọn hắn lão tử, sau đó đem vương vị sắc phong cho vốn không khả năng có cơ hội người. Bây giờ lại cho rồi những người này phong đất. Từ trình độ nào đó đi lên nói, mấy cái này thân vương thế lực cũng cơ bản có lợi là triệt để phế bỏ. Cho nên, mấy cái này kế thừa rồi phụ thân vương tước tân vương. Nếu có điểm đầu óc nói, liền không nên ngay tại lúc này quá mức phách lối, đặc biệt là liên quan tới Bạch Mục Dã sản nghiệp, dưới tình huống bình thường càng sẽ không có người động mới là. Mặt ngoài trên cự nhân thành sân thí luyện người quản lý là Tôn Nhạc Lâm, nhưng chỉ cần hơi hiểu rõ một chút Tiểu Bạch tin tức, nên biết rõ hắn cùng Tôn Nhạc Lâm ở giữa quan hệ. Cho nên tự liền Diêu Khiêm đều ở trong máy bộ đàm đối Bạch Mục Dã nói, ta cảm thấy những người kia có lẽ là hướng về phía ngươi tới. Tiểu Bạch, ngươi muốn coi chừng một điểm, muốn hay không cùng Thái tử Điện Hạ liên hệ một chút? Không cần, cái này chuyện ta tới xử lý là được. Lão Diêu, ngươi đến Cổ Cầm một chuyến, ở chỗ này cho ta tuyển một chỗ lớn một chút phòng ở. Ai được rồi, trang viên tốt rồi, Bạch Mục Dã nói xong, dập máy máy truyền tin. Bên kia Diêu Khiêm nhìn lấy gãy mất máy truyền tin sửng sốt nửa ngày. Khóe miệng co giật nói, loại thời điểm này rồi, còn băn khoăn mua nhà. Lý Nam Nam từ bên ngoài tiến đến, hỏi nói, ai muốn mua nhà, ta không phải đã nói rồi, muốn tích lũy tiền sao? Lão Diêu lung lay đầu, không phải ta, là Tiểu Bạch, a, ngươi không có cùng hắn nói vừa mới phát sinh kia kiện chuyện. Lý Nam Nam kinh ngạc hỏi nói, lão Diêu cười cười, nói rồi, nhưng hắn không sợ. Lý Nam Nam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói cũng đúng, có thái tử làm bằng hữu, làm sao có thể sợ bọn họ. Dập máy máy truyền tin về sau, Bạch Mục Dã trực tiếp để cao cấp trí năng truy tung Tôn Nhạc Lâm tín hiệu. Bất quá liền đang lúc này, bên kia đột nhiên có người nói, ai, thế nào chuyện, cự nhân thành sân thí luyện bởi vì làm trái quy tắc thao tác. Lọt vào niêm phong, ai sao mà to gan như vậy, đây là điên rồi đi. Bạch Mục Dã nhíu mày lại, loại này tốc độ, so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn một điểm. Đối phương loại động tác này, đã rất rõ ràng, liền là hướng về phía hắn, hoặc là nói, là phía sau hắn thái tử đến. Khó nói vị này mới sở vương, gót chân không có đứng vững liền muốn hướng về phía thái tử mở lửa. Vẫn là nói, đây chỉ là một bắt đầu. Lúc này, lại có người nói, ai nha, có người ở đen Tiểu Bạch. Cái này là cái gì người a? Nói thật là khó nghe. Sau đó một đám người nhìn hướng Bạch Mục Dã bên này. Bạch Mục Dã hướng về phía đám người cười cười. Lại đối lấy bị Lâm Tử Câm mang vào Lý Bội Kỳ đám người đánh rồi cái bắt chuyện. Sau đó nói, các ngươi trước tiên ở này ăn, ta có điểm chuyện đi xử lý một chút. Lúc này, Lão Tống trầm giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi đi đâu? Phương Tình nói, đừng xúc động, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được. Tựa hồ thật ra chuyện rồi. Lâm Tử Câm một đôi cực đẹp trong con ngươi lãnh quang lóe lên. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ca ca, thế nào rồi? Thải Y âm thanh băng lãnh mà nói, có người niêm phong rồi cự nhân thành sân thí luyện, mang đi rồi Lâm tỷ, muốn chết. Lâm Tử Câm lập tức nổi giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,